tìm lại bản thân, chương 2, showbiz nữ thần hoa đào, 2, góc truyện audio.com, edit beta y nhã aka, Tariu, Chan, hai mắt trùng tỉnh lóe lên, cô cũng không đi qua chỉ nhìn anh một cái rồi đi về phòng nghỉ của mình trong vòng vây của mọi người. Cô không để ý đến là, sau khi cô quay người rời khỏi, người đàn ông vẫn trầm mặc đứng trong góc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng sắc bén giống như chim ưng. Hôm nay chỉ cần quay thêm phần diễn của một vai phụ, khó được công việc kết thúc sớm. Ở hoang mạc có điều kiện không tốt lắm này, Trung Tình tắm nước nóng xong rồi ngồi suy tư kịch bản trong căn phòng đơn của mình. Đãi ngộ này của cô đã là tốt nhất trong toàn bộ đoàn phim. Ở thế giới này, Trung Tình tên là Đào Yêu. Mà thân phận của cô là một nữ nghệ sĩ của Trung Quốc, một nữ nghệ sĩ hiếm thấy có được cả dung nhan và diễn xuất. Không ít người đều nói, lấy diễn xuất và tác phẩm của Đào Yêu tổ giám khảo thiếu cô một chiếc cúp ảnh hậu. Ảnh hậu, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Bởi vì hai tháng trước, trong buổi lễ trao giải Kim Hoa tổ giám khảo trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho một nữ diễn viên mà cho dù là tác phẩm hay thành tựu đều không bằng Đào Yêu, duy chỉ có tư lịch là lớn hơn Đào Yêu vài chục năm. Đào Yêu quá trẻ tuổi. Hai năm trước, trong lúc ngẫu nhiên, Đào Yêu mới 18 tuổi thì được người đại diện phát hiện Kinh Vi Thiên Nhân. Kinh Vi Thiên Nhân, Trinh Nguyệt Tiên Gen ý chỉ là vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Sau đó người đại diện nhanh chóng ký kết hiệp ước với cô thu thập các loại tài nguyên cho cô. Vốn, công ty giải trí Thiên Ngu của Đào Yêu có mục tiêu là tạo nên một hoa đán nổi tiếng. Dù sao với nhan sắc của cô, ở thế giới xem mặt này, diễn xuất hay năng lực gì gì đó cũng không quan trọng như vậy. Ai biết bọn họ lại đào được bảo cơ chứ? Cô bé này không chỉ có khuôn mặt là thịnh thế mỹ nhân có 102 mà còn có cả diễn xuất nữa. Vừa có năng lực lại có hậu trường, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Đào Yêu nhanh chóng đi lên độ cao mà một nghệ sĩ bình thường cả đời cũng không đạt được. Nhưng đây chỉ là thân phận bên ngoài của cô mà thôi. Thân phận thật của Đào Yêu là một hoa đào tinh sống gần mấy trăm năm rồi tu thành hình người. Mà Trung Tình vốn cũng không phải người của thế giới này. Cô vốn là một người bình thường, sống trong giàu sang nhưng lại mắc bệnh nan y, chiến đấu với căn bệnh suốt 16 năm dòng này nhưng cuối cùng vẫn phải không cam lòng chết trên giường bệnh. Sau đó, linh hồn của cô xuất hiện trong một không gian toàn màu trắng, buộc định với hệ thống là một vầng sáng trắng. Nguyên nhân hấp dẫn Trung Tình làm nhiệm vụ chỉ có một, trong lúc làm nhiệm vụ cô có một thân thể kiện khang và được sống. Đối với một người dùng cả mười mấy năm để chống lại tử thần, không có gì trân quý hơn việc được sống sót. Thế nhưng nhiệm vụ này có một chỗ không tốt, đó chính là mỗi lần làm nhiệm vụ thân phận của Trung Tình phải là một tiểu yêu tinh. Đối với chuyện này, hệ thống luôn dễ nói chuyện cho hồi phục là. Thật ngại quá, quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể biết đáp án. Trung Tình, vì được sống, cô nhịn. Trở lại tình hình trước mắt, bên ngoài cửa sổ đóng kín luôn có từng luồng gió nóng thổi tới. Cây quạt nho nhỏ bên người Trung Tình không đủ để làm mát được. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người không biết vì cái gì mà Đào Yêu có sự nghiệp như mặt trời ban trưa lại chọn kịch bản này, làm khó bản thân phải đến đoàn phim không có danh tiếng gì hết. Dù sao, với địa vị của cô, bó lớn kịch bản tốt đang chờ nữ hoàng phòng vé Lâm Hạnh. Mà đoàn phim nghèo khó này, ngay cả tiền đóng phim của diễn viên cũng phải dùng tiền bán vé để trả. Chỉ có Trung Tình biết cô đến nơi này thật ra chỉ vì một nguyên nhân. Mục tiêu nhiệm vụ của cô Thường Tranh có mặt ở đoàn phim này, cách chương.